hình như là muốn hôn anh. Anh cả kinh đến mức lông muốn dựng đứng, đang muốn nhấc chân đá hắn, thì bên cạnh đã thấy một người vọt tới, lao vào hung dữ đạp Gian bay ra ngoài. Ai ra Gian bị đá té trên mặt đất, rên rỉ xoa xoa hông mình. Triển Chiêu đứng ở đó, thở hồng hộc, hung tợn chừng hắn, kéo Bạch Ngọc Đường xoay người đi. Cậu làm gì mà không đấm hắn? Triển Chiêu vừa đi vừa tức giận, cua cua nắm tay, đấm cho hắn răng cỏ rớt đầy đất. Từ nay về sau khỏi làm người nữa. Miêu Nhi, Bạch Ngọc Đường ở phía sau kinh ngạc gọi Triển Chiêu, cậu ghen à? Cái gì? Mặt Triển Chiêu nóng dần, cậu không phải là Vô Địch San A à? Có người ăn đậu phụ mà cũng không biết đường đấm lại. Nhìn Triển Chiêu đang chua, Bạch Ngọc Đường cười tươi như hoa, nhỡ tôi chưa kịp đấm thì sao? Cậu nhào tới giống như con sói dữ vậy. Hừ, Triển Chiêu trừng mắt nhìn con chuột đang cười tươi rói. Hất tay xoay người ra khỏi vườn hoa, miệng mắng, đồ chuột chết, đồ mắt đào hoa, đồ lăng nhăng, đồ trêu hoa ghẹo nguyệt. Con chuột đằng sau sướng như trên mây, vẫy đuôi chạy theo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 12, vận mệnh hai người ra trở lại vườn hoa. Phát hiện Bàng Dục đứng ở đấy đã biến mất từ lúc nào. Liếc nhau, Triển Chiêu nhún nhún vai, bị hắn trốn rồi. Bạch Ngọc Đường ngây ngô cười, vậy ra trong mắt con mèo, ta mới là quan trọng nhất. Triển Chiêu hướng anh nhìn phẫn nộ. Lúc này, tiến sĩ Winston cầm ly rượu bước vào chính giữa vườn, lớn giọng nói, thật vui hôm nay các vị đã tới đây. Trải qua việc lần này, tôi đã hiểu rất rõ trái tim quan trọng cỡ nào đối với bác sĩ tâm lý. Lời pha trò làm tất cả mọi người đều cười ồ. Mọi người, chúng ta cùng nâng ly, vì sức khỏe. Nói, Winston nâng ly lên. Mọi người cũng nâng ly của mình và uống rượu. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trong tay không có ly, nên bọn họ cũng chẳng muốn uống. Bởi vì cả hai thấy chuyện bất thường. Vợ của tiến sĩ Winston, bà Lozier đang đứng thẳng, bỗng nhiên lảo đảo bước nhanh về phía Winston, ánh kim loại chợt lóe. Bạch Ngọc Đường hét to một tiếng, nguy hiểm. Lozier đã giơ con dao nắm trong tay lên, dao nhắm thẳng vào phần bụng Winston. Tiếng hét nguy hiểm của Bạch Ngọc Đường làm Winston quay người lại, vì thế phần trước bụng bị đâm chứ không phải hông. Lozier rút con dao ra thật mạnh, giơ tay lại muốn tiếp tục đâm. Lúc này Bạch Ngọc Đường đã phi thân tới ngăn bà ta lại, đè tay bà ra, con dao rớt xuống đất. Đáng tiếc, lúc nãy Lo Dơ nhã nhặn lịch sự bao nhiêu thì bây giờ bà lại trông giống một người điên bấy nhiêu, giãy giụa, lồng lộn muốn với lấy con dao nằm trên mặt đất. Bạch Ngọc Đường cố sức ghìm bà lại, tự nhiên giật mình, bà cô này sức thật kinh người. Không đúng, ngẩng đầu gọi những nhân viên bảo vệ đang sững sờ đến mức ngây ngốc bên cạnh, đứng đấy làm gì? Giúp tôi một tay. Các nhân viên bảo vệ bừng tỉnh, vội vã chạy qua đè bà Lozier đang cố gắng phản kháng. Triển Chiêu gọi xe cấp cứu đồng thời gọi luôn cả cảnh sát. Tiến sĩ Winston bưng bụng ngã vào giữa vũng máu, nhưng ý thức hoàn toàn tỉnh táo. Ông nhìn người vợ của mình với ánh mắt không dám tin đây là sự thật. Sau đó dùng chút sức còn lại nói với những nhân viên bảo vệ đừng làm bà ấy bị thương. Xe cấp cứu và xe cảnh sát tới. Winston được đưa vào bệnh viện. Lozier bị cảnh sát áp giải đi. Bạch Ngọc Đường phủi phủi bụi, nhìn Triển Chiêu đang đi tới cạnh mình. Miêu Nhi, thấy thế nào? Triển Chiêu cau mày, rất kỳ quái. Đúng vậy. Bạch Ngọc Đường gật đầu, giống như bị quỷ nhập vậy. Tôi chưa bao giờ thấy bà già nào có sức lực lớn đến như vậy. Bị quỷ nhập? Triển Chiêu lẩm bẩm liên tục, giống như tự dưng biến thành người khác vậy. Bạch Ngọc Đường chỉnh lại quần áo của mình, đột nhiên sửng sốt, biến thành người khác. Triển Chiêu gật đầu, sau đó nhìn quét một vòng bốn phía, nói với Bạch Ngọc Đường, không thấy Bàng Dục. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, chuyện này cũng quá kỳ quái, lấy điện thoại di động ra, gọi đến ACE. Alo, điện thoại được trả lời ngay lập tức. Bạch Ngọc Đường hơi ngạc nhiên một chút, vì người nhận điện thoại là Bạch Trì. Bạch Trì, chỉ có mình em ở phòng làm việc à? Vâng. Bạch Trì nhìn xung quanh, tưởng mình đang vật ra bàn nhiễu một đống nước dãi. Triệu Hổ do phải chú ý tề nhạc cả một ngày, giờ đang nằm ngáy o o trên sofa của phòng làm việc. Em lập tức đến bệnh viện ngay. Bạch Ngọc Đường nói ngắn gọn, Vincent vừa bị đâm, em đến đó chờ, ông ta có việc gì thì báo cho anh biết liền. Bạch Trì muốn nói thêm gì đó nhưng Bạch Ngọc Đường đã cúp máy. Nhìn trái nhìn phải, Tưởng Bình cùng Triệu Hồ vẫn tiếp tục ngáy như trước. Bạch Trì có phần nóng ruột gãi gãi đầu, sau đó cầm túi chạy như bay ra ngoài. Trong phòng, Triệu Hồ ngái ngủ ngồi dậy, nhìn Tưởng Bình vẻ mặt đã sớm tỉnh táo, để cậu nhóc kia đi một mình không lo sao. Tưởng Bình quẹt nước dãi, để cậu nhóc tự lập đi. Vườn hoa biệt thự đứng đầy cảnh sát, tất cả khách mời đều bị kinh hách. Gian Kinh ngồi trên ghế, nhìn lăng lăng về phía trước. Bạch Ngọc Đường sắc mặt xanh xám đi kiểm tra hiện trường. Một cảnh sát đưa cho anh một cái túi xách tay may thủ công rất đẹp, là túi của Lozier. Mở túi xách, sắc mặt Bạch Ngọc Đường càng xám lại. Triển Chiêu vội vã chạy tới, nhìn Bạch Ngọc Đường lấy từ trong túi ra một lọ thuốc nhỏ. Bên trong chính là những viên thuốc màu sắc sặc sỡ. Trong túi còn có một cái thẻ. Thẻ này giống y hệt như hai chiếc thẻ trong bao thư gửi cho tiến sĩ Winston. Thẻ nhựa màu đen, chữ màu đỏ, và cả con quỷ cầm lưỡi hái. Hung thủ dám phạm tội ngay trước mắt họ, cả Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều không kìm được cơn giận. Đưa cái này đi kiểm tra thành phần, đưa lo thuốc ụt cảnh sát. Đít y đi đi đi đi, điện thoại vang lên. Bạch Ngọc Đường nhấc máy. Bạch Trì, tiến sĩ thế nào rồi? Bạch Ngọc Đường có chút lo lắng. Có việc gì? Bạch Trì nói, không thương tổn đến vùng quan trọng. Bạch Ngọc Đường thở phào một cái, Triển Chiêu đang căng thẳng đứng kế bên cũng thở phào nhẹ nhõm. Bạch Trì còn muốn nói tiếp, ông tiến sĩ kia, lúc hôn mê, miệng cứ nói, đứa con của quỷ. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, đứa con của quỷ, vâng. Bạch Trì gật đầu, không nói thêm gì khác. Tốt, Bạch Ngọc Đường nói, anh đã cho cảnh sát qua bảo vệ ông ta, em lúc về nhà cẩn thận một chút. Cúp điện thoại. Bạch Trì cười hì hì đi qua đi lại hai vòng tại chỗ. Vừa rồi anh ấy nói tốt nha, ông anh siêu nhân của mình vừa mới khen mình đó. Vui tươi hơn hớn ra khỏi bệnh viện. Suy nghĩ một chút rồi quyết định đi tàu điện ngầm về nhà. Lúc nãy đi taxi mắc quá nha, thở hồng hộc chạy đến trạm tàu điện ngầm. Cuối cùng cũng bắt kịp chuyến cuối. Bạch Trì ngồi xuống ghế thở. Mệt quá, nhưng mà cũng vui quá. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời cậu. Dựa lưng vào ghế, nhớ lại những việc tốt ngày hôm nay, sáng nay chuyển tới ACE. Mọi người ai cũng tốt và giỏi. Buổi chiều được nghe các vị tiền bối phân tích vụ án, chính mình cũng giúp chút ít. Buổi tối một mình hoàn thành nhiệm vụ, tuy rằng không có gì nguy hiểm nhưng lại được Bạch Ngọc Đường khen. Cuối cùng là bắt kịp chuyến tàu cuối. Xem ra cuộc đời của Bạch Trì từ nay về sau sẽ thay đổi. Thở phì phò cả một hồi mới ổn định được nhịp thở. Giờ mới phát hiện ra trong toa chỉ có mỗi mình. Không phải, bên kia còn có một người. Người này nằm ở ghế cuối toa. Người nọ mặc một chiếc áo lông màu trắng, quần cũng màu trắng, tóc đen hơi dài. Hắn nằm co mình trên ghế, không nhúc nhích. Bạch Trì xua đi những câu chuyện ma quái về tàu điện ngầm vừa hiện lên trong đầu tỉnh lại. Mình là cảnh sát. Lấy hết gan đi qua, thấy người nọ nằm quay mặt vào bên trong, tóc che khuất mặt, không thấy rõ dung mạo. Anh, Bạch Trì vỗ nhẹ người hắn, không phản ứng. Này, anh không sao chứ? Bạch Trì hít sâu, lại vỗ vỗ, vẫn không có phản ứng. Có khi nào khuôn mặt này không có mắt mũi miệng không? Có khi nào giống như Sadako không? Sadako là con bé chui từ TV ra trong series phim kinh dị The Things. Bạch Trì cố lấy dũng khí, đỡ người nọ ngồi dậy. Mái tóc đen dài hơi xóa qua một bên, lộ ra khuôn mặt. Tiểu Bạch Trì vỗ vỗ ngực, may quá có đủ mắt mũi miệng, cũng không giống Sadako. Tốt quá, tập trung nhìn. Kinh ngạc đến độ xém chút nữa thì thốt ra, đẹp trai quá a, người nọ tuổi cũng không phải quá trẻ, hơi gầy, da rất trắng. Bảo người nọ không còn trẻ vì hai bên phần từ mũi xuống miệng có nếp nhăn nhàn nhà, nói thế nào nhỉ, có một chút thăng trầm theo thời gian, còn có một chút gợi cảm, những thứ đó ở trên khuôn mặt này. Bạch Trì không biết phải tả thế nào, chỉ cảm thấy đẹp. Chú không sao chứ? Lắc lắc hắn. Đầu người nọ nghịch sang một bên, không phản ứng. Đầu Bạch Trì xẹt qua một suy nghĩ đáng sợ, có khi nào người này đã run rẩy vươn ngón trỏ, thăm dò hơi thở của người nọ, ngay lúc ngón tay đụng đến môi. Người nọ đột nhiên há mồm, cắn lấy ngón tay của Bạch Trì. A Bạch Trì sợ đến mức lông tóc toàn thân đều dựng lên, rút lui hai bước, ngã ngồi trên sàn tàu. Người nọ mở mắt, nghịch đầu nhìn Bạch Trì, sau đó liền ôm bụng ngã vào ghế, cười đến độ hai vai run lên. Hắn cười mà không phát ra tiếng, nhưng vẫn thấy được hắn đang rất vui vẻ, hình như cười đến độ chảy cả nước mắt, giọt nước trong bám lấy lông mi dài. Bạch Trì ngồi trên mặt đất, đờ ra nhìn. Người nọ cười đã đời một lúc sau, lại ngồi thẳng dậy nhìn Bạch Trì, nháy mắt mấy cái, vươn lưỡi liếm môi. Mặt Bạch Trì liền đỏ ửng, căm giận đứng lên, hóa ra, chú gạt tôi. Xoay người muốn đi, lại bị người nọ kéo. Bụng đói quá người nọ kéo Bạch Trì lại, ôm lấy hông cậu, vùi đầu cọ cọ, giống như đang làm nũng. Dạ dày đau Bạch Trì đứng ngốc tại chỗ, lỗ tai còn đang vang vọng giọng nói của người kia thiệt là thanh tao. Giờ khóc giờ cười nhìn cái người rõ ràng là lớn hơn mình vậy mà lại đang làm nũng với mình, trông có vẻ thật sự rất thương cảm. Bạch Trì bất đắc dĩ ngồi xuống cạnh hắn, lấy trong túi ra một cục chocolate, đưa ra, ăn. Người nọ nhìn cục chocolate một chút, lại nhìn lên Bạch Trì, ngẩng đầu, há mồm, a Bạch Trì sửng sốt. Sau mới hiểu ra là người kia muốn mình đút cho hắn. Hôm nay việc tốt nên tâm tình cũng tốt. Bạch Trì bóc giấy bao, cẩn thận đưa chocolate tới miệng người nọ. Ăn xong một cục, người nọ tựa trên vai Bạch Trì cọ cọ, còn muốn nữa. Chú làm sao biết tôi? Tôi còn kẹo. Bạch Trì kỳ quái nhìn hắn. Người nọ không trả lời, chỉ dựa vào gần hơn, đây còn muốn nữa. Bạch Trì lấy thêm 4 cục chocolate nữa ra, đút vào miệng người nọ, hắn chép miệng nếm kẹo, sau đấy mỹ mãn tựa đầu vào vai Bạch Trì nghỉ ngơi. Chú, lúc ban nãy, tại sao muốn dọa tôi? Bạch Trì có chút tức giận hỏi. Người nọ không để ý tới cậu, chỉ ghé qua, ngửi ngửi Bạch Trì, nói, bệnh viện. Cả kinh, chú làm sao biết tôi vừa đến bệnh viện? Vết mặt đắc ý. Bạch Trì cảm thấy hứng thú với hắn, người này. Thoạt nhìn như có chút điên, nhưng hình như lại không phải điên. Tôi là Bạch Trì, quyết định cố gắng làm quen với hắn một chút. Người nó quay đầu lại nhìn cậu, lại gặp người ngồi cười. Bạch Trì đỏ mặt, là... Bạch Trì, Trì trong Trì xính. Người nọ ngừng cười, liếc Bạch Trì, nói, cậu nhóc họ Bạch. Ừ, Bạch Trì gật đầu, còn chú. Người nọ ghé vào tai cậu nói, không nói cho cậu nhỏ biết được. Bạch Trì quyết định không cần nói chuyện với người này nữa. Cậu nhóc có gì bận tâm à? Người nọ lại bắt đầu nói. Cậu nhóc cho ta ăn, ta sẽ giúp cậu giải quyết một vấn đề khó. Duỗi một ngón tay, không cần khách khí. Bạch Trì ngơ ngác nhìn hắn, cảm giác người trước mặt này có chút giống với Triển Chiêu, đều có vẻ nhìn thấu nhân tâm người khác, nhưng khí chất của hai người lại hoàn toàn khác nhau. Đứa con của quỷ, nói ra cũng từ làm mình phải đau đầu. Bạch Trì không biết tại sao lại nghĩ người trước mắt này sẽ cho cậu câu trả lời. Chú biết không? Người nọ chăm chú nhìn Bạch Trì một hồi, mỉm cười. Nếu không phải con của thần, thì chỉ có thể là con của quỷ. Sau đó ý vị thâm trường, vươn tay chỉ vào trán Bạch Trì. Bởi vì bọn họ có thứ mà con người không có. Bạch Trì mờ mịt nhìn người trước mắt, tàu điện ngầm từ từ dừng lại. Người nọ đứng lên, xoa xoa đầu Bạch Trì, ghé xuống tai cậu nói, đừng lo lắng, cậu nhóc còn có thể lựa chọn. Nói xong, hôn một cái trên tóc cậu, lần sau gặp lại. Bạch Trì bừng tỉnh thì người nọ đã ra khỏi tàu điện, vội vã bật dậy chạy theo, nhưng cửa tàu đã đóng. Ghé sát vào cửa, Bạch Trì gọi với theo người nọ, chú tên gì tàu điện bắt đầu tiến về phía trước. Bạch Trì chạy về đuôi tàu. Cậu cảm giác được có lẽ mình sắp gặp được câu trả lời, chỉ một chút nữa thôi. Thân ảnh người nọ dần xa xa, ngay trước lúc biến mất, hắn giơ tay, ngón trỏ đặt trên môi, cười với Bạch Trì. Trời hừng sáng, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu mới từ biệt thự của Winston về lại cục cảnh sát. Bước ra thang máy, thấy Triệu Hổ xông tới trước mặt. Cậu làm gì? Bạch Ngọc Đường nhìn vẻ mặt chấn kinh quá độ của Triệu Hổ. A, sếp, hai người đã về, em phải đi. Triệu Hổ trả lời gọn lòn rồi phóng vào thang máy. Cậu đi đâu? Đi coi Tề nhà. Cửa thang máy đóng. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau không hiểu gì hết. Tiếp tục đi. Đẩy cửa ra, hai người lập tức hiểu mọi chuyện. Trong phòng làm việc ACE, Bạch Cẩm Đường ngồi với sắc mặt âm trầm. Không khí nặng nề quá. A, hai người ăn ý ngoan ngoãn đi vào. Anh hai, sao anh tới đây? Bạch Cẩm Đường ngẩng đầu nhìn hai người, xong lại tiếp tục cúi đầu nổi áp suất thấp. Triển Chiêu nhìn Tưởng Bình lần mất tích ở đằng xa. Tưởng Bình thấp thỏm chìa chìa phòng pháp. Y kế bên, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu lập tức gật đầu hiểu rõ, chuẩn bị đi ra. Lúc này, cửa phòng mở, Công Tôn cầm kẹp tài liệu đi vào. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu vừa định chào hỏi, lại sửng sốt nhìn qua Công Tôn như có chút suy yếu. Không phải, nói đúng hơn là rất tệ. Sắc mặt trắng đến dọa người, yếu ớt, cứ như có thể té ngã bất cứ lúc nào. Triển Chiêu thật muốn tiến lên đỡ anh, tại sao có thể như vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Công Tôn không để ý tới hai người bọn họ, đưa tài liệu cho Bạch Ngọc Đường, nói, báo cáo khám nghiệm tử thi của Cổ Trịnh Nham, còn có phân tích thành phần thuốc. Hai người cả kinh, nhanh như vậy đã có. Cổ Trịnh Nham chết vì trúng độc sở đa nua. Sở đa nua? Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường sửng sốt, anh nói trong thuốc có chất sở đa nua. Công Tôn gật đầu nói, những viên thuốc này có thành phần khác nhau. Thuốc của Cổ Trịnh Nham có chứa sở đa nua cực độc, thuốc của Triệu Hổ đưa chỉ là hỗn hợp các loại thuốc tê, chính xác có khả năng giảm đau. Còn lọ thuốc các cậu đưa tới, có chứa bột kinh dùng để chế thuốc tạo ảo giác có hiệu lực cao. Tạo ảo giác? Bạch Ngọc Đường nhíu mày, là thuốc có thể làm cho người uống bị ảo giác. Công Tôn gật đầu, loại rất mạnh. Nói cách khác, Cổ Trịnh Nham là bị giết. Còn lo dơ tấn công tiến sĩ Winston là do uống phải thuốc ảo giác. Sắc mặt Triển Chiêu căng thẳng. Còn phát hiện gì khác không? Bạch Ngọc Đường hỏi Công Tôn. Tạm thời chỉ có nhiêu đấy. Nói xong, Công Tôn xoay người muốn trốn. Đột nhiên lảo đảo, bản năng chống lên cái bàn bên cạnh. Bạch Cẩm Đường nãy giờ vẫn chú ý mọi cử động của anh liền đứng bật dậy. Muốn đỡ anh, nhưng ngón tay còn chưa chạm vào được Công Tôn thì đã bị gạt ra. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đứng một bên nhìn hết hành động của hai người, có chút không biết làm sao. Công Tôn chống tay tựa lên bàn, cố gắng ổn định lại cảm giác chóng mặt. Bàn tay của Bạch Cẩm Đường vươn giữa không trung, không dám tới gần rồi lại luyến tiếc rút về. Triển Chiêu tiến lên đỡ lấy Công Tôn, để tôi đỡ anh về phòng nghỉ ngơi một chút đi. Nói rồi dìu Công Tôn về phòng làm việc của mình, đỡ anh ngồi trên sofa. Bạch Cẩm Đường ở ngoài cửa, lẳng lặng chăm chú nhìn tất cả. Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi, anh, Công Tôn làm sao vậy? Thấy Bạch Cẩm Đường im lặng, Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, hít một hơi, nhỏ giọng hỏi, anh tối hôm qua, đừng nói là đã ép. Bạch Cẩm Đường ngẩng đầu liếc nhìn anh, thở dài nói, bây giờ chú đưa anh ấy về nhà đi. Thời gian tới anh sẽ không đến đấy nữa, để anh ấy nằm nghỉ ở nhà. Nói xong bước ra ngoài. Triển Chiêu từ phòng làm việc đi ra, tới cạnh Bạch Ngọc Đường, anh hai đi rồi à? Gật đầu, Công Tôn thế nào? Anh ấy đang sốt, tôi định đưa anh ấy đi bệnh viện nhưng anh không chịu. Bạch Ngọc Đường buồn cười, con mèo này thật ngốc, như vậy làm sao mà vào bệnh viện được? Xuống phòng y tế lấy thuốc kháng sinh và thuốc hạ sốt lên đây đi. Ừ, Triển Chiêu gật đầu đi ra ngoài. Bạch Ngọc Đường đi lòng vòng tại chỗ, sau đó chậm rãi vào phòng của Triển Chiêu, dựa vào bàn làm việc, nhìn Công Tôn đang nằm ở sofa. Công Tôn nhắm mắt, Bạch Ngọc Đường biết anh không phải đang ngủ, là đang không muốn đối mặt. Gãi đầu, hình như đang sắp xếp lại lời muốn nói. Cái kia, tôi làm phiền anh một chút được không? Công Tôn chậm rãi mở mắt. Để Bạch Ngọc Đường thấy bộ dạng lúng túng hiếm có của mình. Thở dài, Bạch Ngọc Đường nói, tôi không có khả năng nói chuyện rõ ràng như con mèo kia. Nhưng mà, vừa nói vừa xắn tay áo lên cho Công Tôn nhìn, ở đây. Công Tôn nhìn cánh tay của Bạch Ngọc Đường, có vài chỗ trên đấy màu da nhạt hơn bình thường, nhìn như vết tay cào. Anh khó hiểu nhìn Bạch Ngọc Đường. Anh hai lúc còn nhỏ đã từng xảy ra chuyện, anh có biết không? Công Tôn gật đầu. Bạch Ngọc Đường vui mừng, Công Tôn hoàn toàn nghe anh nói. Sau đấy, anh ấy mất 2 năm để chữa trị. Sau khi trở về, cái gì cũng không nhớ, giống như biến thành một người khác vậy. Anh ấy sau khi về, luôn luôn theo tôi và Miêu Nhi. Tôi nhớ rõ có một lần, tôi nói với anh ấy, tôi và Miêu Nhi muốn trốn khỏi nhà. Anh ấy liền đem 2 đứa nhốt vào phòng, anh sợ chúng tôi rời đi thật. Vết thương này là năm 7 tuổi, tôi cãi nhau cùng anh ấy, nói rằng tôi không cần anh hai. Anh ấy liền nắm chặt tay tôi, sống chết không buông. Sau đó, bố cố hết sức gỡ tay anh ấy khỏi tay tôi. Những vết thương này là vết chảy để lại khi gỡ tay anh ấy ra. Bởi vì ở cùng anh ấy, bọn tôi có khả năng sẽ bị nguy hiểm, nên người nhà quyết định đưa anh ấy ra nước ngoài. Mãi đến sau này lớn lên mới gặp lại. Bạch Ngọc Đường tựa hồ có chút áy náy. Tôi và Miêu Nhi kỳ thật đều rất thích anh ấy. Chỉ là khi còn bé, gặp anh ấy lại có chút sợ hãi. Anh ấy không có quan hệ tốt lắm với người trong nhà. Bạch Ngọc Đường cười nói. Nghe bảo anh ấy ở ngoài là lão đại với chùm bang phái gì đó, cũng có khi là ma phí ơ. Tôi cũng không rõ ràng lắm, nói chung là những công việc không dính đến tình cảm, mà chỉ làm cho người ta sợ là anh ấy có thể làm. Lúc tôi còn đi học, anh ấy có đến thăm bọn tôi. May mắn, Miêu Nhi là người chu đáo, hình như cậu ấy vẫn viết thư cho anh hai, kể những chuyện gần đây của cả hai. Dùng thuật ngữ chuyên nghiệp của cậu ta mà nói thì anh hai bị rối loạn đầu óc. Bạch Ngọc Đường cười khổ, chỉ cần thích, sẽ dùng cách biểu đạt trực tiếp nhất mà làm. Có lẽ do anh ấy đã mất quá nhiều, nên mới sợ mất đi như vậy. Càng thích, lại càng sợ. Anh ấy sẽ dùng cách cực đoan để giữ người mình thích ở bên cạnh. Xa xa thấy Triển Chiêu cầm thuốc ra khỏi thang máy. Bạch Ngọc Đường đứng lên, ra cửa phòng. Quay đầu lại nói với Công Tôn, tôi lúc đầu còn tưởng anh hai sẽ không bao giờ thích ai nữa. Công Tôn, anh là người thứ nhất dám phóng dao vào anh ấy, đừng buông tay. Triển Chiêu đi vào phòng làm việc, thấy Bạch Ngọc Đường đi tới, tay áo sắn đến khuỷu tay, thấy những vết thương quen thuộc. Triển Chiêu cười hiểu rõ, lấy cốc nước ấm, đi vào đưa thuốc cho Công Tôn uống, đắp chăn cho anh ấy, sau đó lại đi ra ngoài. Vừa ra hành lang đã bị người túm. Cậu làm gì? Triển Chiêu chừng Bạch Ngọc Đường đang ôm mình. Bạch Ngọc Đường chỉ cười, không nói gì hết. Cúi đầu hôn vừa hỏi. Miêu Nhi, nếu cậu đi, tôi sẽ thế nào đây? Triển Chiêu hơi ngạc nhiên, xoa xoa đầu anh, đồ chuột ngốc. Nằm trên sofa, Công Tôn vùi đầu vào chăn lông, mê man. Ngoại ô thành phố S, trong một tòa nhà xưởng bị bỏ hoang, vang lên tiếng kêu cực thảm thiết. Một người ngã xuống nền xi măng cứng, liên tục cầu xin tha thứ. Tôi nói hắn là một người vừa tròn 20, đầu nhuộm vàng chóe. Những vụ buôn bán súng ống đạn dược ngầm ở thành phố S, phần lớn đều do hắn làm mối. Hắn dốc sức thốt ra một cái tên, nói chính hắn. Chính hắn là người mua súng. Trong bóng tối, hai thân ảnh giống nhau như đúc đi ra, giọng nói có chút đùa cợt. Đã bảo ngươi mở miệng nói sớm một chút, thật là, nếu không thì đâu phải ăn khổ nhiều như vậy. Sau đó, cặp song sinh ngẩng đầu, quay qua người đang trốn ở góc nào đó của nhà xưởng, nói, nghe được chưa? Cảnh sát, người nọ giật mình sửng sốt, căng thẳng đến mức lòng bàn tay đầy mồ hôi. Cặp song sinh vừa cười vừa đi ra ngoài, miệng còn nói, tên này, chắc vẫn còn hữu dụng với mấy người nhỉ. Mãi đến lúc thân ảnh hai người biến mất trong bóng đêm, tất cả lại trở về yên ắng. Thật lâu sau người nọ sụi lơ ngồi bệt trên mặt đất, toàn thân mồ hôi lạnh, cố sức lấy di động ra, nhấn một dãy số. Alo, Từ Khánh à? Ừ, Hàn Trương đây, lần trước cậu bảo tôi đi điều tra nguồn gốc cây súng, đã tra được rồi, người mua súng là Gian Kinh. Những hung thần dùng móng sắc cào ra tay đấm ngực, miệng gào lên ầm ĩ khắp mặt đất những ngôi mộ thấp cao lổn nhổn. Nơi này chỉ toàn thế cả và quang cảnh nhuốm một vẻ buồn đau. Mọi nấm mồ nắp đều mở bật ra từ bên trong mộ phát ra tiếng khóc chắc của âm hồn đang bị khảo tra. Tầng địa ngục thứ 6, những viên thuốc màu sắc sặc sỡ trong tay rơi xuống đất. nhìn chúng lăn tròn như những sinh mệnh, mơ hồ thấy được mạng sống bị ràng buộc bởi số phận, quay cuồng vùng vẫy. Tại sao chỉ có ngươi không chiếm được hạnh phúc? Tại sao chỉ có ngươi cô độc? Tầng địa ngục thứ 6 tầng dành cho những kẻ tham ăn, hay nói chung lại là tầng dành cho những kẻ chỉ biết đến đồ ăn, thức uống và sự thỏa mãn bản thân. Ở đây, những kẻ đó sẽ bị bỏ đói với những cái cây mà quả không bao giờ có thể với tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 13, đầu mối miêu nhi. Hình như có người đang gọi mình, Triển Chiêu khẽ nhíu mày, xoay người chôn đầu trong chăn, không thèm để ý. Miêu Nhi giọng nói vẫn tiếp tục nhẹ nhàng gọi, "Miêu Nhi, dậy dậy." Ư Triển Chiêu lấy chăn quấn cả người lại, đồ chuột chết mơ màng lẩm bẩm một câu, "Nếu không dậy là tôi sẽ hôn cậu đó." Sau cổ truyền đến cảm giác nóng ẩm dần dần di chuyển lên tai. A, toàn bộ xúc giác trên người Triển Chiêu bừng tỉnh, bưng lấy tai, mặt đỏ quạch bật người dậy trên sofa, căm giận nhìn chừng chừng con chuột trước mặt đang cười tươi roi rói, chỉ thiếu điều muốn nhảy ra đấm hắn. Bạch Ngọc Đường ghé người hôn một cái trên môi anh, "Buổi sáng tốt lành." Triển Chiêu cả kinh, đưa tay đẩy mặt Bạch Ngọc Đường ra, nghiến răng nghiến lợi, "Đồ chuột khùng, chỗ này là phòng làm việc." Bạch Ngọc Đường cười nhún vai, "Có sao đâu, cửa đóng rồi." Triển Chiêu bóp bóp cái cổ đang đau nhức, "Sao tôi lại ở đây? Cậu tối qua ngủ gật mà Công Tôn ở phòng của cậu rồi, nên tôi đưa cậu qua phòng tôi." "Vậy còn cậu?" "Tôi ngủ sofa rồi, cậu ngủ ở đâu?" Nhận lấy cốc cà phê Bạch Ngọc Đường đưa cho vẫn còn buồn ngủ quá, "Ngày hôm qua tôi cũng ngủ ở đây, hai người nằm cái sofa này thật đúng là quá chật." Bạch Ngọc Đường nói qua loa. Phụt, Triển Chiêu phun hết cà phê ở trong mồm, "Đồ mèo chết, đi giặt thảm cho tôi mau." "Đồ chuột thối, chẳng trách cả người tôi đều đau, chắc chắn tối hôm qua ngủ không tốt. Tôi nhường sofa cho cậu mà còn soi mói với đòi hỏi à? Cậu xuống đất mà nằm đi, nằm đó sẽ cảm lạnh, giống như cậu sẽ không bị cảm đâu." "Giống gì? Có bao giờ nghe người ta nói vi khuẩn sẽ bị cảm lạnh chưa?" Lại xuống một bậc. "Hứ, sáng nay tôi muốn ăn bánh quế, cậu mua." "Mèo chết, coi như kiếp trước nợ cậu, nhớ thêm tương ớt." 15 phút sau, Triển Chiêu ngồi trong phòng mình, sung sướng uống sữa bò, nhai bánh quế. "Công Tôn đâu?" Thấy sofa trống không, Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường. "À, anh ấy tối hôm qua uống thuốc xong liền ngủ, sau đó anh hai đến đưa anh ấy đi rồi." "Công Tôn chịu đi cùng anh hai à?" Triển Chiêu dè dặt hỏi. "Anh ấy lúc đó đang thiêm thiếp, chắc cũng không biết gì, nếu không chắc chắn sẽ dãy lên ngay." Bạch Ngọc Đường vừa uống nốt cốc cà phê dở của Triển Chiêu, vừa trả lời. Ừ, Triển Chiêu suy nghĩ một chút, kết luận, "Rất tế nhị a, rất tế nhị a." Xếp những đội viên khác cũng đều lần lượt tới phòng làm việc. Từ Khánh chạy vào nói, "Em có tin quan trọng cần báo." "Gọi tất cả mọi người đến phòng họp." Bạch Ngọc Đường nói. Trong phòng họp, Gian Kinh, mọi người kinh ngạc nhìn Từ Khánh, "Cậu xác định người mua súng là Gian Kinh?" "Đúng thế." Từ Khánh gật đầu, "Tin từ chỗ Hàn Trương tới, chắc chắn sẽ không sai. Tề Lỗi cầm súng hắn mua để giết chính hắn." Vương Triều rối mù. "Không, người mà Tề Lỗi thật sự muốn giết chắc chắn là tiến sĩ Winston." Triển Chiêu nói, "Hành động giết gian có khả năng là ngụy trang." "Không sai, như vậy không ai đi nghi ngờ hắn." Bạch Ngọc Đường trầm ngâm. "Còn nữa, em ngày hôm qua điều tra lý lịch của Gian Kinh." Từ Khánh nói tiếp, "Hắn trước đây là sinh viên Đại học Y Columbia, sau khi tốt nghiệp, đi làm chuyên viên gây mê ở bệnh viện 2 năm, sau đó đột nhiên đổi nghề làm diễn viên, chuyên viên gây mê." Bạch Ngọc Đường cả kinh, "Cũng có nghĩa hắn rất quen với đặc tính của các loại thuốc tê. Tối hôm qua kiểm tra lo dơ xong, quả nhiên là lượng thuốc quá mức cho phép nên dẫn đến ảo giác." Trương Long nhìn bản ghi chép làm tối hôm qua, "Theo lời bà ta, thuốc này có tác dụng trấn tĩnh thần kinh, vẫn thường hay dùng, là Gian Kinh bào chế cho bà ta." "Ha, chứng cứ vô cùng xác thực a." Triển Chiêu nhìn như có chút hả hê, "Bây giờ đem con sắc lang kia về tâm sự chứ?" "Sắc lang?" Mọi người trong phòng đều khó hiểu. Khụ khụ, Bạch Ngọc Đường ho khan hai tiếng. Trương Long Vương triều, hai người đưa gian kinh đến đây, nói là cần hắn phối hợp điều tra. Sếp, sao không xin bắt hắn? Vậy là đủ điều kiện rồi, chứng cứ vô cùng xác thực a. Vương triều đề nghị. Không, hiện giờ bắt còn hơi sớm. Triển Chiêu nói. Hơn nữa hắn tốt xấu gì cũng là người nổi tiếng, như vậy sẽ đưa tới chú ý lớn, bất lợi cho việc điều tra của chúng ta. Không phải ý đó, tôi nghĩ nếu chúng ta bảo hắn phối hợp điều tra, rất có thể hắn sẽ không chịu. Trương Long có chút mất kiên nhẫn. A Triều Chiêu cười liếc Bạch Ngọc Đường, nói, không sao cả, hai người cứ bảo Bạch đội trưởng mời hắn tới, có khi hắn còn lập tức chạy sát theo ấy chứ. Trương Long cùng Vương Triều đi với một bụng đầy câu hỏi. Bạch Ngọc Đường trừng Triển Chiêu, Miêu Nhi, mùi giấm chua nồng quá nha vậy à. Triển Chiêu xoay người đi ra cửa, quay đầu lại nói, tôi đi ngủ một chút, để xem sẽ thẩm vấn con sắc lang lông vàng kia như thế nào cho hảo. Bạch Ngọc Đường lắc đầu cười khổ, con mèo này vẫn còn đang ghi hận. Từ Khánh đứng một bên đang muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Sao vậy? Có chuyện thì cứ nói. Bạch Ngọc Đường ngồi lên bàn, nhìn cậu. Hai người thủ hạ của anh hai sếp. Bọn họ làm sao? Bạch Ngọc Đường hỏi. Hàn Trương nói cho em biết, nguồn gốc gây súng là do bọn họ tra ra. Cách thức có chút không quang minh chính đại lắm. Bạch Ngọc Đường bị sự ấp úng của Từ Khánh chọc cười, đưa tay vỗ vỗ vai cậu. Yên tâm đi, ở đây, bọn họ sẽ không làm chuyện gì khác người đâu. Nói xong, đứng dậy ra khỏi phòng họp. Trong lòng thầm nói, anh hai ơi là anh hai, anh cũng ngàn lần đừng làm chuyện bây bà. A Công Tôn từ trên giường ngồi dậy, đẩy cái chăn nặng trịch ở trên người ra, hổn hển hít thở, thiếu chút nữa bị chăn đè chết. Trên người cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái, đầu cũng không đau nữa, tuy vẫn còn mệt chút, nhưng không còn khó chịu như ngày hôm qua. Bước ra khỏi giường, lảo đảo đi vào phòng tắm, mở vòi sen, mặc áo ngủ, lau nước dính trên tóc. Công Tôn đi ra phòng khách, Bao Tử hình như đang rên, bản thân có lẽ vẫn chưa ăn gì hết. Có đói bụng không? Phía sau thình lình phát ra thanh âm làm Công Tôn hoảng sợ, quay đầu lại, thấy Bạch Cẩm Đường đứng ở chỗ cách xa anh khoảng 5-6 bước chân, đang chăm chú nhìn anh. Công Tôn im lặng, quay ra chỗ khác lau đầu. Tôi đã nói không đến đây nữa, nhưng lại vẫn lo lắng nên đến xem, anh đã khá hơn chưa? Bạch Cẩm Đường cũng không để tâm việc Công Tôn đang lơ anh, tiếp tục nói. Công Tôn vẫn im lặng như trước, chỉ đứng ngẩn người ở đó. Tôi muốn nói chuyện với anh. Bạch Cẩm Đường tiếp tục cố gắng. Công Tôn đi tới cửa, mở cửa ra rồi đứng ngay cạnh. Khẽ thở dài, Bạch Cẩm Đường bất đắc dĩ ra cửa. Trước lúc ra, khẽ nói với Công Tôn, đồ ăn ở trên bàn, ăn cơm xong, nhớ uống thuốc, nghỉ ngơi thật tốt. Sau đó xoay người đi. Công Tôn đóng cửa lại, đứng yên một lúc trước cánh cửa đóng, nghe tiếng cửa thang máy mở và đóng, lại mở cửa ra. Bạch Cẩm Đường vẫn đứng đó, hơi có chút lúng túng. Nhớ sấy tóc cho khô. Công Tôn ngẩng đầu nhìn anh. Bạch Cẩm Đường có chút kích động, may mà vẫn còn chịu liếc mình một cái. Tự tay giúp người kia đóng cửa, Bạch Cẩm Đường mang theo lưu luyến đi vào thang máy. Công Tôn đứng ngốc một hồi, rồi vào phòng tìm máy sấy, ngồi trên sofa sấy tóc. Thấy rèm cửa sổ phòng làm việc của Chủ tịch Bạch Thị ở xa xa được cuốn lên. Do dự một chút, rốt cuộc cũng không kéo rèm cửa sổ phòng khách của mình xuống. Sấy tóc xong, Công Tôn đứng lên, đi tới cạnh bàn. Trên bàn có đặt bữa sáng nhẹ kiểu Trung Quốc, trông ngon miệng và vẫn còn nóng. Ngồi xuống, im lặng ăn xong bữa sáng. Ngồi trên sofa xem báo một chút, sau đó đứng lên đi uống thuốc. Đi vào phòng ngủ, rèm cửa sổ trong đấy vẫn đang mở, không để tâm chúng mà trèo lên giường, kéo chăn đắp nằm ngủ. Bạch Cẩm Đường vẫn đứng ở cửa sổ xa xa nhìn chăm chú, nhìn đến mức ngây ngốc, đến mức đã quên mình đang làm gì. Tách cà phê trên tay dần dần nguội lạnh, tâm cũng dần dần mềm xuống. Công Tôn, anh thật sự rất dịu dàng, rất dịu dàng. Trong phòng thẩm vấn của cục cảnh sát, gian kinh ung dung ngồi một mình, không mang theo luật sư, mặt đối mặt ngồi xuống. Tôi ngày hôm qua cái gì cũng chưa làm. Gian bày vẻ mặt vô tội, nói, sao còn muốn bắt tôi? chúng tôi chỉ mời anh đến phối hợp điều tra. Không lẽ anh nhớ ra mình đã làm chuyện gì đáng để bị bắt? Triển Chiêu hỏi. Bạch Ngọc Đường thầm vẫy cờ trắng trong lòng. Nguy, con mèo này vừa vào đã bắn toàn bộ hỏa lực. Ông anh người nước ngoài này coi như hôm nay chỉ có thể làm bia hứng đạn. Ha Hà Gian cười nhìn Triển Chiêu. Cậu đối với tôi có địch ý. Làm gì có loại ngự khí yêu cầu phối hợp điều tra như vậy a? Triển Chiêu cũng mỉm cười. Vậy không phối hợp điều tra nữa. Tình hình của anh có thể trực tiếp chuyển thành thẩm vấn rồi đấy. A, Gian tựa như hào hứng lên. Không biết tình hình của tôi là như thế nào a? Bạch Ngọc Đường lấy một lọ thuốc từ túi vật chứng ra. Nói, đây là thuốc anh chế cho bà Lo Dơ. Gian nhìn thoáng qua. Gật đầu, đúng thế. Tự chế thuốc tê là phạm pháp. Ở nước tôi thì lại không a. Bộ dạng Gian trông có vẻ rất tiếc. Tôi cũng không phải là hiểu rõ chế độ pháp luật ở nước các cậu. Sau đó, ý vị thâm trường nháy mấy cái với Bạch Ngọc Đường. Cậu lúc nào rảnh, dạy cho tôi một chút. Bạch Ngọc Đường ngay lập tức cảm giác khí áp toát ra từ Triển Chiêu bên cạnh nặng thêm vài phần. Trong lòng thầm cầu nguyện cho Gian, Thượng Đế phù hộ. Anh đã từng mua một khẩu súng bắn tỉa 3 zip. Đã từng mua. Gian thẳng thắn trả lời. Câu trả lời vừa rồi của anh là thú nhận hành vi giữ súng trái phép. Bạch Ngọc Đường nhìn hắn. Gian nhanh chóng quay sang anh. À, ở nước tôi thì giữ súng không phải là phạm pháp, hơn nữa khẩu súng ấy cũng đã mất. Câu vừa rồi, nếu cậu có hứng thú, có thể dạy pháp luật nước cậu cho tôi biết. Bạch Ngọc Đường cau mày nhìn Gian đang cợt nhà trước mặt mình, thật muốn đấm hắn một cú. Triển Chiêu bên cạnh vỗ vỗ anh, ý bảo để tôi. Lấy hình chụp thi thể cổ Trịnh Nham cùng lọ thuốc ra đặt trước mặt Gian. Triển Chiêu cười lạnh hỏi, không biết bên nước anh, giết người có bị cho là phạm pháp không? Gian nhìn hình chụp thi thể, có chút ngu muội. Triển Chiêu ngay sau đó nói, chúng tôi hiện hoàn toàn có đủ chứng cứ khởi tố anh có liên quan đến vụ án giết người. Anh có muốn gọi luật sư của mình lại không? Sắc mặt Gian trong nháy mắt trở nên xấu xí. Triển Chiêu cũng không nguyện ý cho hắn cơ hội hòa hoãn. Tiếp tục ép sát, lại nói cho anh một tin tốt. Vụ giết người này là một mắt xích trong vụ án mạng hàng loạt. Hình như hình phạt cho tội phạm giết người hàng loạt ở nước anh có rất nhiều loại a. Anh đoán xem mình sẽ chịu hình phạt gì? Treo cổ? Hay là ghế điện? Gian sa sút tinh thần, đưa tay xoa xoa mặt mình. Hắn ngồi sụi lơ trên ghế. Bạch Ngọc Đường trước mắt. Xem ra anh không có thời gian học luật pháp nước ngoài rồi. Tốt nhất là nghiên cứu luật pháp nước mình trước đi. Tình cảnh của anh, không tử hình thì phán hơn 200 năm. Được Gian buông tay chịu thua. Hai người thắng. Tôi nói. Sau đó Gian mở ví tiền, lấy một tấm hình ra cho Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu xem. Hai người ghé vào nhìn, trong ảnh là một người thanh niên còn trẻ đang cười rất tươi. Triển Chiêu nhìn tấm hình, nháy mắt đã hiểu tại sao Gian lại cảm thấy hứng thú với Bạch Ngọc Đường. Người thanh niên trong ảnh tuy là người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh, thế nhưng phần trán có vài phần giống Bạch Ngọc Đường. Cậu ấy là Angel, tình yêu của đời tôi. Gian nhìn tấm hình, tựa như đang nhớ lại chuyện cũ. Cậu ấy lúc 20 tuổi thì bị tai nạn xe, đầu bị một loại thương tổn, thường thường thấy một ít ảo giác. Nguyên bản là một người sáng sủa cởi mở, biến thành một người buồn bực sầu não. Tôi dẫn cậu ấy đi tìm bác sĩ tâm lý giỏi nhất nước Mỹ, chính là Winston. Tôi đã kỳ vọng có thể chữa khỏi cho cậu ấy, thế nhưng không nghĩ tới. Không lâu sau khi bắt đầu trị liệu, cậu ấy lại tự sát. Gian nhìn như có chút kích động. Chúng tôi yêu nhau như vậy, cậu ta thế nhưng lại tự sát. Bỏ tôi lại cô độc một mình, không thể làm việc hay sinh hoạt một cách bình thường nữa. Sau đấy tôi bước vào giới nghệ thuật. Cuộc sống đầy dẫy sắc và dục làm tôi không còn cô đơn nữa. Hơn nữa làm nghề này có thể cho tôi cơ hội gặp rất nhiều người. Tôi điên cuồng đi tìm người giống như cậu ấy. Thế nhưng càng tìm, càng phát hiện ra cậu ấy là độc nhất vô nhị. Mãi cho đến dạ tiệc hôm đó gặp cậu. Gian thở dài nói, cậu và Angel thật sự rất giống, nhưng cậu kiên cường hơn cậu ta nhiều lắm. Cậu ta rất yếu đuối. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhau, vì thế anh hận tiến sĩ Winston. Tôi đương nhiên hận hắn. hắn chỉ là một tên đạo đức giả mô danh chuộc tiếng, hắn hại chết người tôi yêu nhất. Hai người có biết, tôi sau mới phát hiện ra, thuốc và phương pháp trị liệu hắn áp dụng cho En giờ đều là đồ vô dụng. Hắn dám đem người tôi yêu nhất đi làm vật thí nghiệm, chỉ để chứng minh cái lý luận chó má sẽ giúp hắn thành danh sau này. Bạch Ngọc Đường lấy tấm thẻ nhựa in hình con quỷ ra, hỏi, đây là cái gì? Gian nhìn tấm thẻ một chút, hít một hơi, mỉm cười nói, tôi chỉ muốn nói những điều vừa rồi, cái khác, tôi phải chờ luật sư tới. Sau đó, hắn liền một mực giữ im lặng. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ra khỏi phòng thẩm vấn, vẻ mặt khó chịu, tình trạng của Gian cùng Dương Phong không khác nhau lắm, tựa như không kiêng kỵ gì với hành vi phạm tội của mình, nhưng lúc nhắc đến trại huấn luyện thì cả hai đều im lặng không nói, cứ như đang che giấu gì đó, thật sự làm kẻ khác khó hiểu. Đừng nghĩ nữa, nghĩ nhiều đầu sẽ nổ đấy, đi nào Miêu Nhi, ra nhà ăn ăn chút gì đi. Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu đi. Trong nhà ăn cục cảnh sát, Bạch Ngọc Đường chọn đồ ăn, Triển Chiêu cầm khay đứng cạnh thấy cách đó không xa. Bạch Trì đang cùng một cậu bé chơi oản tù tì. Cậu bé nhìn có chút quen mắt. Bạch Ngọc Đường mua đồ ăn xong, thấy Triển Chiêu đang đứng ngốc nhìn phía trước. Anh cũng nhìn theo, a kia không phải cậu nhóc nhà Lư Phương sao? A, Triển Chiêu giật mình, ra là Tiểu Lư Chân ở vụ án trước a.